Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, phần 73, mục lục chương chặn lại Triệu Gia ngồi ở đại sảnh trên sofa nghe Mông Thái nói chuyện này. Phát hiện thanh niên biểu tình có chút uể oải, vỗ vỗ Thẩm Mặc bả vai nói, yên lặng, ngươi cũng đừng khổ sở, cái nào quỷ thủ không phải chung có vừa chết. Bất quá là sớm chết vãn chết khác nhau, liền tính là tiêu. Trải qua mấy mươi lần mấy trăm lần thì thế nào? Ngươi quá được 100, quá được 101 sao? Bọn họ chung thân sống ở đào vong cùng tranh đấu bóng ma bên trong. Như là trừng phạt, lại làm như chuộc tội. Liền tính làm quan tài mặt giết này chỉ quỷ hào. Nàng này phó hài tử chính là nàng toàn bộ dáng sống được đi xuống sao? Lại nói này ngay từ đầu chính là nàng chính mình lựa chọn, ai biết sẽ sinh ra một con quỷ đâu, hiện. Tại hắn ngược lại càng lo lắng chính là hiện tại. Đếm ngược đã bắt đầu rồi, Thẩm Mặc nghĩ đến quan tài mặt miệng vết thương. Nếu không phải hắn xúc động mà hô tên của hắn, nam nhân kia như thế nào sẽ bị thương đâu? Không biết Triệu Gia cùng Từ Mộng Lộ nói gì đó. Ta làm nàng về trước tổ chức. Đợi chút đi lầu 4 ta xung phong hấp dẫn đám kia quỷ thủ lực chú ý. Các ngươi nhân cơ hội đi vào, hiện tại đã là buổi tối 10 giờ. Kỳ thật bọn họ đều có chút mỏi mệt, nhưng là càng vãn càng nguy hiểm mơ siêu ba người quyết định đêm thăm bệnh viện. Ba người ngồi thang máy đến lầu 4. Bệnh viện thang máy có tam bộ, hai bộ là khách thang, lớn nhỏ đều đủ để cất chứa người bệnh đầy giường. Còn có một bộ là thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa. Ba người mới ra thang máy, liền nhìn đến thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa năm cái bác sĩ đẩy ra một chiếc đẩy giường, này. Chiếc đẩy giường phương hướng thế nhưng là hướng tới cùng bọn họ nhất trí phương hướng. Bánh xe vừa động, đẩy trên giường một chân lộ ra tới, ăn mặc tiểu hào Katy Miêu đồng hài. Thẩm Mặc đột nhiên mở to hai mắt nhìn, hét lớn một tiếng. Đứng lại, yên lặng, Triệu Gia liền nhìn đến Thẩm Mặc đột nhiên từ hắn bên người chạy qua đi. Kinh hãi, đây là rút dây động rừng a. Triệu Gia Mông Thái vội vàng đuổi theo, chính là chỉ có Thẩm Mặc biết. Đó là đồng thời dây, kia năm người mắt thấy bị phát hiện, trực tiếp đẩy đầy giường vào cách vách phòng, môn vừa muốn đóng lại Thẩm Mặc liền đến. Hắn toàn bộ bả vai đâm hướng môn tướng môn đâm mở rộng ra. Đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm kia trương cái vải bố trắng giường, các ngươi. Lời nói chưa dứt, che mặt bác sĩ đã từ trong túi móc ra đao, Triệu Gia vọt vào tới. Một chân đá hướng cầm đao người thủ đoạn, lại một người cầm lấy ghế dựa trực tiếp tạp hướng Triệu Gia. Mông Thái nâng lên cánh tay, khuỷu tay ngạnh sinh sinh khiêng hạ này một kích, một người thừa dịp Mông Thái không tra từ sau lưng lượng xuất đao tử. Thẩm Mặc lấy ra đao, phanh, mà chuôi đao chạm vào nhau, đẩy ra đối phương đao, người thứ tư từ ngực móc ra một khẩu súng, tiêu âm thương nhắm ngay Thẩm Mặc, đột nhiên một cái che mặt bác sĩ từ trong lòng ngực móc ra một tay thuật đao, phất tay bắn ra, a cầm súng nam nhân nắm lấy đổ máu không được lòng bàn tay quỳ trên mặt đất kêu. Rên, Thẩm Mặc dương mắt thấy được cái kia cao gầy bác sĩ đôi mắt. Đó là một đôi âm u mắt quan, quan tài mặt, Thẩm Mặc nhìn đối phương liếc mắt một cái, ngay sau đó lại vội vàng chạy đến đẩy trên mép giường xốc lên vải bố trắng. Kết quả thật sự thấy được Hứa Kỳ Tề trắng bệch khuôn mặt nhỏ, Thẩm Mặc run rẩy đem ngón tay phóng tới đối phương cái mũi hạ, quan tài mặt một đao chát phá một người bác sĩ cánh tay. Cúi đầu nói một câu yên tâm. Nàng không chết, Thẩm Mặc ngón trỏ đầu ngón tay đồng thời cảm nhận được mỏng manh hô hấp. Trong lòng mới vừa nhẹ nhàng thở ra, xoay người thiếu chút nữa bị một cái quỷ thủ cắt mặt. Quan tài mặt tay không vặn gãy đối phương thủ đoạn, tiếng kêu thảm thiết lại lần nữa vang vọng phòng. Như vậy động tĩnh nói vậy thực mau liền sẽ đưa tới những người khác, đi mau, Triệu Gia hô to, Thẩm Mặc bế lên Hứa Kỳ Tề. Bốn người đá văng ra mặt khác hai gã, bác sĩ, bay nhanh xông ra ngoài, ai ngờ đến. Lầu 4501 phòng cửa đứng một loạt bác sĩ. bốn người vừa ra tới liền đụng phải vừa vặn, này nhóm người chung còn có một Trương Thục gương mặt. Đúng là phía trước cái kia kêu từ binh quỷ thủ, Thẩm Mặc đột nhiên nhìn đến trong đám người còn có một người nam nhân. Bạc biên mắt kính, mi giác khẽ nhếch, khẩu trang phía sau một đạo vết sẹo hoành ở nhĩ sau, là ngươi. Ba người đều thấy được, người này còn không phải là Khâu Đạt Dân. Ba người bừng tỉnh, khó trách Từ Mộng Lộ ở chỗ này. Không nghĩ tới Từ Mộng Lộ thế nhưng gia nhập hại nàng tiến vào quỷ giới người tổ chức Khâu Đạt Dân. Nhìn đến bọn họ nhận ra hắn tới, cũng không hề trốn, tháo xuống khẩu trang, lộ ra kia Trương Tư Phương mặt. Khâu Đạt Dân đối với Thẩm Mặc nâng nâng cằm, ngươi đem nữ hài kia buông. Ta có thể làm như cái gì cũng chưa thấy, đối phương nhân số có 13 người. Mà bọn họ bên này chỉ có 4 người. Bọn họ hiện tại mới phát hiện, chỉnh tầng lầu, thế nhưng chỉ có bọn họ. Thẩm Mặc nhìn trong lòng ngực tiểu nữ hài lại nhìn mấy người, mông thái. Lùi về phía sau 2 bước, quay đầu lại nói, Thẩm Mặc ngươi trước chạy. Khâu Đạt Dân đã biết bọn họ ý tứ, vung tay lên, thượng. Bắt lấy bọn họ, cái này bệnh viện bí mật không thể làm cho bọn họ mang đi ra ngoài, Thẩm Mặc lùi. Lại 2 bước, Triệu gia mông thái một tả một hữu ngăn ở phía trước, yên lặng ngươi đi mau. Triệu gia hô to, bắt lấy hắn, bác sĩ toàn bộ ùa lên. Thẩm Mặc lùi lại một bước, một bàn tay ôm nữ hài một bàn tay cầm chủy thủ. Mãn nhãn dãy ruộng, phía sau vô thanh vô tức quan tài mặt đi phía trước mại một bước. Chắn Thẩm Mặc trước mặt, Thẩm Mặc kinh ngạc mà ngẩng đầu. Quan tài mặt đã gia nhập hỗn chiến, có quan tài mặt gia nhập, Triệu gia mông thái rõ ràng liền nhẹ nhàng không ít. Thẩm Mặc nhìn xem hình thức, lại nhìn thoáng qua nhắm chặt 501 thất, không có cách nào, xoay người ôm chặt tiểu nữ hài liền chạy, mông thái nhìn Thẩm Mặc rời đi. Xác định đối phương người công kích không đến Thẩm Mặc sau, bỏ đi áo khoác. Cùng Triệu gia nhìn nhau cười, hảo, lúc này không có bận tâm mơ siêu, 10 cái người nhìn 3 người cuồng vọng bộ dáng. Toàn bộ lấy ra dụng cụ cắt gọt, Khâu Đạt Dân đứng ở mặt sau hắc mặt. Trầm giọng mệnh lệnh, tử sinh bất luận, khoảnh khắc quyền cước tương giao. Đao đao kiến huyết, chủy thủ chạm vào nhau lanh canh thanh không dứt bên tai. Mông thái Triệu gia trên người lập tức thấy miệng vết thương. Ai đao thọc hướng Triệu gia hữu bụng, Triệu gia vốn dĩ muốn trốn, uốn éo eo, bên trái vốn dĩ miệng vết thương một cái co rút đau đớn. Động tác chậm một phách, một cái hoàng thần, một đạo hắc ảnh một cái xoay người đá bay hắn trước người nam nhân. Vừa lúc gặp lúc này công kích hắn một cây đao từ bên trái nghênh diện mà đến. Nam nhân ngửa ra sau, chủy thủ khó khăn lắm chọn phá hắn y dùng khẩu trang. Một chương âm trầm mặt đột nhiên mà hiện, nhìn đến là quan tài mặt Triệu gia mông thái đều sửng sốt một chút. Thẩm Mặc chạy bay nhanh. Hắn không biết trong lòng ngực Hứa Kỳ Tề thế nào, hắn hiện tại nhu cầu cấp bách muốn mang nàng đi kiểm tra. Nhưng là hắn không biết hiện tại cái này bệnh viện rốt cuộc này đó bác sĩ là có thể tín nhiệm. Này đó lại là Khâu Đạt Dân người, Triệu gia bọn họ. Nghĩ đến quan tài mặt lưu tại nơi đó. Hẳn là không có vấn đề lớn đi, không biết vì cái gì hắn đối quan tài mặt sức chiến đấu cơ hồ là có một loại tin tưởng mù quáng. Nói vậy những người khác cũng là như thế này, chính là Thẩm Mặc đã quên, hiện tại, cực đại quỷ giới, chỉ có hắn một người. Hắn ngồi ở thang máy không có chiều hắn mong muốn đi xuống dưới. Ngược lại hướng lên trên đi thời điểm. Thẩm Mặc liền biết không đúng rồi, Thẩm Mặc nhìn thang máy đèn trên đỉnh ánh đèn một tầng tầng hướng. Lên trên sáng lên, đột nhiên điên rồi giống nhau. Đột nhiên ấn cái nút 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, mãi cho đến 19 lâu. Thẩm Mặc toàn ấn một lần, chính là thang máy, một tầng đều không có đỉnh. Thẩm Mặc đã bắt đầu không khỏi khống chế mà nuốt nước miếng. Ôm chặt lấy trong lòng ngực tiểu nữ hài, Thẩm Mặc hoảng sợ mà tả hữu nhìn phong bế thang máy kiệu xương, đột nhiên. Lột bột thang máy ngừng ở 18 lâu, Thẩm Mặc đột nhiên mở to hai mắt nhìn, hắn rõ ràng. Nhớ rất rõ ràng, bệnh viện căn bản không có 18 lâu, bởi vì 4 cùng 18 con số không may mắn, cho nên bệnh viện thang máy gian thang lầu đều là nhảy vọt qua này mấy cái con số. Bọn họ phía trước nói lầu 4 dán chính là 5 tầng. 13 lầu tiêu chí phía trên chỉ có 15 lầu. Chính là hiện tại, thang máy trên đỉnh rõ ràng hiện viết hai cái màu đỏ con số, 18, ở Thẩm Mạc hoảng sợ. Trong mắt, cửa thang máy chậm rãi mở ra, đương nhìn đến bên ngoài một mảnh màu đen lượn lờ thời điểm. Thẩm Mạc hối đến ruột đều thanh, hắn vừa rồi liền không nên chạy, cùng đại gia hỏa cùng nhau thật tốt nha. Đối xử chân thành không phải sao, nhưng là đứng ở thang máy càng khủng bố a. Ai muốn mệnh sẽ biết cái này thang máy có phải hay không sẽ đột nhiên liền ngã xuống. Khi đó còn không quăng ngã hắn cái óc bắn ra bốn phía. Thẩm Mạc cũng là trải qua nhiều. Hiện tại hắn sợ về sợ. Đầu óc ý nghĩ vẫn là vô cùng rõ ràng, Thẩm Mạc nắm chặt chủy thủ. Bước lên đường đi, dọc theo bệnh viện tàu đạo đi bước một đi phía trước đi. Hết chương.